Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, mở ra tiểu thế giới, cùng thời gian điệp nữ một dạng, cùng là kim cương cấp vong linh sinh vật trầm mặc, cúi nhìn phía dưới vong linh đại quân, thượng cổ trận chiến kia, chúng ta không có thắng lợi, sau khi chết hóa thành vong linh. Cũng nhất định phải tái chiến một lần. Tần Thư vẻ mặt nghiêm túc. Không cần nghĩ, đối phương cũng là hắn không chọc nổi tồn tại. May ra cái này vong linh sinh vật, tựa hồ không có động thủ dự định. Tránh khỏi một trận tùy thời chiến đấu phát sinh. Hắn nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Tiến về tử vong chi địa chỗ sâu. Không biết đi qua bao lâu. Hiện tại hắn chỗ dưới chân. Đã không biết có bao nhiêu năm. Chưa từng có người đặt chân qua, một chiếc to lớn cổ thuyền, phá nát không chịu nổi, đen nhánh thân tàu bên trong, trở thành một loại nào đó màu đen cự thử sao huyệt. Dọc theo con đường này, Tần Thư gặp được rất nhiều, cảm giác rung động sâu sắc, khoảng cách trong đầu, con đường kia tuyến điểm cuối càng gần, trong lúc bất chi bất giác, hắn đi tới một mảnh cổ chiến trường. Mà lộ tuyến điểm cuối cũng theo Tần Thư đến biến mất. Dò xét cảnh vật chung quanh, Tần Thư không dám có chút mã hổ. Nơi này quá yên tĩnh, ngoài ngàn mét hoàn toàn mông lung. Sau đó thì sao? Đến nơi này, Tần Thư vốn cho là sẽ có dễ thấy cảnh vật. Đến phân biệt nhiệm vụ lần này manh mối, có thể tìm một vòng, vẫn như cũ nhìn không ra như thế về sau. Lúc này, thời gian chung không có dấu hiệu nào chấn động, mặt ngoài có vết gì rơi xuống, truyền ra du dương tiếng chuông. Thời gian điệp nữ xuất hiện tại hắn bên người, chính là chỗ này, cũng là ở chỗ này. Nàng tựa hồ rất kích động, cảm nhận được cái gì? Thời gian nghịch chuyển, nàng năm ngón tay nghịch kim đồng hồ chuyển động, phía trước trong vòng trăm thước. Tất cả mọi thứ đều đang nhanh chóng biến hóa. Đất đai nhúc nhích, không ngừng nhô lên, sau cùng hóa thành một tòa núi cao. Lại biến mất, về sau một cây đại thụ ngang lập. Theo thời gian chi lực nghịch chuyển, cây to này dần dần thu nhỏ, trở thành một cây nhỏ giống. Mầm cây nhỏ biến mất, nơi này rất nhanh lại biến thành một mảnh hồ nước. Có đáng sợ yêu thú nghỉ lại trong hồ. Cho đến trung tâm hồ nước, xuất hiện một cái nhà gỗ nhỏ. Thời gian điệp nữ chậm rãi buông cánh tay xuống, hướng về nhà gỗ đi đến, đạp vào thông hướng nhà gỗ cầu gỗ, khác biệt thời gian điểm va chạm. Chiêu này, để Tần Thư nói không ra lời. Hắn theo đạp vào cầu gỗ, đi theo thời gian điệp nữ sau lưng, đi vào trước cửa nhà gỗ, gõ vang lên môn, cái này một gõ. Là không đồng thời quang va chạm. Rất lâu, nhà gỗ cửa mở ra. Một tên cô gái trẻ tuổi cất bước đi ra. Sau lưng nàng mọc ra 7 màu cánh. Còn lại cùng nhân loại không khác. Chúng ta thời gian điệp nhất tộc am hiểu khống chế thời gian trôi qua. Có thể nhìn thấy tương lai cùng người trong quá khứ. Cải biến đã hoặc là sắp chuyện phát sinh. Thời gian điệp nhất tộc 10 năm về sau sẽ có một chàng tai nạn. Vì tránh đi tai nạn, chúng ta tiến vào một thế giới nhỏ sinh hoạt. Tránh né tai nạn, các loại tai khó đi qua. Chúng ta bên ngoài tộc nhân, liền sẽ một lần nữa mở ra tiểu thế giới cửa vào. Nữ tử chậm rãi mở miệng, nói ra thời gian điệp nhất tộc. Các loại sự kiện, nàng chỉ rõ tiểu thế giới lối vào. Ngay ở chỗ này. Lúc cần phải quang chuông trợ giúp, để tộc nhân về đến bây giờ thế giới. Thời gian điệp nữ thân thủ tiếp nhận, Tần Thư trong tay thời gian chung. Nhất thời chuông này biến đến khác biệt. Nó mặt ngoài vết dỉ rơi xuống, hóa thành một miệng trong suốt chuông lớn, lơ lửng tại giữa không trung. Đông, chuông lớn gõ vang, một tiếng này, đại biểu cho, là 1000 năm. Thời gian chung một vang ngàn năm, đông, tùng tùng, liên tục âm thanh, 3000 năm, cảnh vật chung quanh biến hóa, hồ nước phòng nhỏ không thấy, dưới chân dẫm lên chỉ có bùn đất. Đông đông đông, tiếng chuông một khắc không ngừng. Thời gian kịch liệt gia tốc, đến cuối cùng, không gian xuất hiện gợn sóng, sau đó lại như là mặt kính giống như, theo chói tai tiếng tạch tạch, đã nứt ra, một cái xoay chậm chậm lấy hắc động, hiện ra tại Tần Thư trước mắt, tiểu thế giới lối vào, mở ra, cùng lúc đó, trong đầu của hắn, truyền đến hệ thống thanh âm, nhiệm vụ hoàn thành, mời lựa chọn khen thưởng. 3 chọn 1, 1, kim cương cấp sủng thú trứng 1 khỏa, 2, hoàng kim, bạch kim cương cấp khế ước quyển trục các 1 chương, 3, thu hoạch được bên trong tiểu thế giới, bất luận một loại nào sinh vật, khế ước quyền lợi. Tần Thư mặt lộ vẻ vui mừng, bận rộn lâu như vậy, chờ đến cũng là giờ khắc này a. Thế nhưng là nhiệm vụ khen thưởng. Thế mà còn có thể tự mình lựa chọn, không thể không nói, mỗi một loại khen thưởng đều rất mê người. Kim cương cấp sủng thú trứng, khế ước quyển trục, thần bí bên trong tiểu thế giới, sinh hoạt sinh linh, khế ước quyền lợi. Tần Thư không có lập tức làm ra lựa chọn, trầm tư muốn lựa chọn ban thưởng gì. Kim cương cấp sủng thú trứng, tuy nhiên ấp trứng về sau dung hợp tiến hóa đến hoàng kim, với hắn mà nói vô cùng nhẹ nhõm, có thể dung hợp đến bạch kim, kim cương, có chút khó khăn, trừ phi là thần thú trứng, nếu không cấp bậc gì trứng, hắn cũng sẽ không đi cân nhắc, về sau chính là khế ước quyển trục, cần yêu thú máu dịch, mới có thể đi vào được khế ước, điểm này phải xem vận khí, trùng hợp gặp gỡ yêu thú đánh nhau. Có lẽ còn có thể thu tập được huyết dịch, nhưng vấn đề là gặp được kim cương cấp yêu thú, có thể hay không bị đánh chết còn là vấn đề. Cho nên, Tần Thư tạm thời còn không tuyển chọn khen thưởng, ta mới chẳng phải ngốc. Bên trong tiểu thế giới, khả năng có thời gian điệp tộc nhân, sử thi cấp sinh vật, a, khẳng định cũng là lựa chọn bọn họ. Hắn làm ra quyết định, lúc này thời điểm, thời gian điệp nữ trực tiếp đi hướng hắc động, rất nhanh biến mất ở bên trong. Tần Thư bước nhanh theo sau, theo lấy trước mắt đen kịt một màu. Ước chừng mấy hơi thở sau đó, hắn ánh mắt một mảnh xanh biếc. Phía trước là một mảnh lớn như vậy thảo nguyên, một dòng sông uốn lượn quanh co, màu bạc lân phiến cá lớn vọt lên, tóe lên đóa đóa bọt nước. Nơi xa là một cánh rừng, đại thụ che trời, trong rừng cũng không mảnh thú to lớn, thú nhỏ chiếm đa số. Thời gian điệp nữ ngẩng đầu, nhìn về phía nào đó mới, tựa hồ có thể thông qua xa cự ly xa, nhìn thấy cái gì, xa xôi bên ngoài, khoáng đạt trong rừng rậm, vài cây thô to trên cây, xây cất vài tòa nhà gỗ nhỏ. Tộc nhân của ta, ta rốt cục mở ra tiểu thế giới cửa vào, tới tìm các ngươi. Nàng bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại Tần Thư trong tầm mắt. Tần Thư, ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Liếc nhìn bốn phía, thời gian điệp nữ không biết đi đâu rồi. Hắn thả ra văn thú, chẳng có mục đích đi dạo lấy. Hắn đang tìm kiếm bên trong tiểu thế giới, ít nhất là bạch kim cấp yêu thú. Đã tới, không mang theo điểm đặc sản trở về, nhưng là đi một chuyến uổng công, bay nửa ngày, đừng nói bạch kim yêu thú, liền bạch ngân yêu thú cũng không thấy một cái. Tần Thư vô cùng buồn bực, hoài nghi đến nhầm địa phương. Tại hắn tưởng tượng bên trong tiểu thế giới, cần phải có ngoại giới không có cường đại yêu thú, chủng tộc thiên phú rất mạnh loại kia, có thể kết quả lại là hoàn toàn ngược lại. Tiểu thế giới không lớn, chỉnh một chút tốn thời gian một ngày rưỡi thời gian. Văn thú bay qua một cánh rừng trên không lúc, phát hiện mấy cái trên cây nhà gỗ. Tần Thư lập tức để văn thú đi xuống, tìm tới biến mất thời gian điệp nữ. Bên cạnh nàng, còn có hai tên mọc ra màu sắc rực rỡ cánh. Thời gian điệp tộc nhân, một người trong đó già nua thương lão, cánh sau lưng ảm đạm vô quang. Nàng nhìn qua thời gian điệp nữ, lộ ra sầu não chi sắc. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Muội muội của ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,